Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, bà tiễn liên tục diệt, chương 27, bà tiễn liên tục diệt. Một thương này, ngưng tụ lâm giật sức mạnh toàn thân, chính là không khí đều bị nứt ra một đạo chân không. Cốt mâu sắc bén, phun ra nuốt vào một tia phong mang, tỏa ra lạnh lẽo khí thức, cao thét xuyên thủng mà qua, leng keng. Một điểm tinh hỏa tung tóe, sau đó truyền đến một trận leng keng, cốt mâu dĩ nhiên đánh vào Lang Vương răng nanh trên. Bất quá, Lâm Dật đòn đánh này tốc độ quá nhanh, hầu như khiến người ta cho rằng chỉ có một thương, nhưng này không chỉ là một thương. Quả nhiên, Lâm Dật cánh tay một trận lay động, phảng phất hóa ra một đạo tàn ảnh, cốt mâu ong ong xuyên thủng mà qua. Phía trước một thương còn không dẹp loạn, tiếp theo lại là một thương xuyên thủng, khanh keng một tiếng, lại đánh vào đồng nhất đốt. Sau đó, liên tiếp leng keng truyền đến, to lớn khủng Lang Vương thân thể liền như thế bị kích dừng lại. Cuối cùng, càng là bởi vì liên tục sức mạnh tác dụng, không ngừng lui về phía sau nhưng, xì, đột nhiên, một luồng huyết dịch phun, nóng bỏng phẳng phất đun nhiệt nước, khủng Lang Vương rốt cục bị đâm tổn thương. Mà Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành vi vui sướng. Lần này cơ sở thương thuật tiến công, có thể nói hiệu quả to lớn. Rốt cục thương tổn được này con khủng Lang Vương. Đáng tiếc, hắn hưng phấn quá sớm. Con kia khủng Lang Vương bởi vì chịu đến thương tích, toàn bộ nhất thời cuồng bạo lên. Nó rít gào một tiếng, căn bản không thẳng thân thương thế. Dĩ nhiên một cái bổ nhào mà tới. Ầm, Lâm Dật ngơ ngác kinh hãi. Chỉ kịp vượt qua cốt mâu, lại bị này bổ một cái sức mạnh, đụng phải thổ huyết bay ngang đi ra ngoài. Hơn nữa, khủng Lang Vương tốc độ không giảm chút nào đập tới, một cái liền muốn cắn xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, đỏ tươi chói mắt, nguy cơ ở trước, nếu để cho nó một cắn, phỏng chừng Lâm Dật sức mạnh mạnh hơn đều bị cắn đứt cái cổ. Tình huống vô cùng nguy cấp. Như vậy nguy hiểm tình cảnh, xem bên trong bệnh viện mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục. Hô hấp đều muốn nghẹt thở hạ xuống. Không, Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến hét lớn một tiếng. Thậm chí ngay cả nhào tới trước gót chân nàng một con khủng lang cũng không có chú ý. Mà coi như nàng muốn chết thời điểm, một bóng người vọt tới. Một đao vỗ xuống, huyết dịch phun, khủng lang ngã xuống đất bỏ mình. Người đến chính là Hà Trấn Hải, giờ khắc này bảo vệ ở Lý Thuyết Anh bên người, vì nàng chống đối một ít khủng lang công kích, tuy rằng, hắn cũng lo lắng Lâm Dật an nguy, đúng hạn hiện tại quan trọng hơn chính là bảo vệ nơi này. Xèo, mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, hư không truyền đến một trận khủng bố gào thét, rốt cục phát hiện còn có một người tồn tại, vậy thì là đang ở mái nhà Thương Cầm Cầm. Nàng đúng lúc ra tay rồi, chỉ thấy, nàng trong nháy mắt bắn ra ba chi sắc bén cốt tiễn, hướng dưới lầu khủng Lang Vương nhào tới. Này ba con cốt tiễn tốc độ rất nhanh, hiện ra hình chữ phẩm tiến công, một đường liệt không mà tới. Hống, lúc này, khủng Lang Vương cảm giác được nguy cơ, phẫn nộ rít gào một tiếng, thân thể ở trên hư không xoay chuyển, muốn tránh thoát khỏi đi. Đáng tiếc, tránh né một nhánh nhưng còn có hai chi cốt tiễn đâm xuyên tới. Xì một tiếng, đâm vào thân thể của nó. Khủng Lang Vương thân thể bị bắn trúng, nhất thời run rẩy một thoáng, đụng phải kịch liệt đả kích. Thương Cầm Cầm ở bước ngoặt nguy hiểm, rốt cục vận dụng cơ sở tiễn thuật, bùng nổ ra vượt xa người thường sức mạnh, liên tiếp ba mũi tên liên tục diệt, trọng thương Lang Vương. Hô, Thương Cầm Cầm nhìn thấy mình thành công, cả người nhất thời thư giãn hạ xuống, cả người vô lực sụi lơ trên đất, nàng vừa mới một đòn đã tiêu hao khí lực toàn thân. Hiện tại đã không có năng lực chống đỡ Lâm Dật, chỉ có thể lo lắng nhìn lại, chỉ thấy, Lâm Dật được sự trợ giúp của nàng, đã thở ra hơi, hắn không nói gì, thậm chí ngay cả dừng lại một thoáng đều không có, bay thẳng đến bị thương nặng khủng Lang Vương nhào tới. Nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, đi chết, Lâm Dật ngưng tụ cả người sức mạnh, hung mãnh sức mạnh ở gồ lên, nương theo cốt mâu hung ác vừa bổ, ầm một tiếng, rốt cục bổ tới này con khủng lang vương thân thể. Trong phút chốc, to lớn khủng lang vương còn không từ trọng thương bên trong khôi phục như cũ. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh nằm xuống. Hơn nữa, sức mạnh khổng lồ làm nó toàn thân xương cốt suýt nữa liền nát tan. May là nó sức mạnh đủ mạnh mẽ, bằng không đòn đánh này liền đủ để chí mạng. Gào, khủng lang vương bi thảm rít gào một tiếng, gây nên toàn bộ bầy sói rung chuyển, thậm chí tạo thành không ít khủng lang tiến công dừng lại. Thế nhưng, những này khủng lang không có một con dám lại đây, chỉ là chần chờ có hay không tiếp tục tiến công. Cơ hội như vậy, tự nhiên để Mạc Long chờ người nắm lấy. Nhanh chóng một trận hung ác giết ngược lại, rốt cục đem một đoàn khủng lang tại chỗ giết chết, để mọi người áp lực lớn ra mơ siêu giờ khắc này. Bọn họ sắc mặt giật mình, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong, đều hy vọng Lâm Dật có thể đem con kia lang vương giết chết. Mà cứ như vậy, toàn bộ bầy sói tất nhiên sẽ loạn, đây chính là bọn họ thắng lợi cơ hội, không thể không căng thẳng, uống. Phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động mà đến, thậm chí không ít khủng lang đều e ngại tránh né. Lâm Dật quát to một tiếng, trực tiếp hai bước vọt tới, sau đó ra sức giẫm một cái, cả người cao cao nhảy lên đến, chỉ thấy, hắn giơ lên cao mình cốt mâu, hình thành một cái bổ xuống tư thế, sau đó, theo thân thể nhảy đến lang vương trên đỉnh đầu, rốt cục hung ác bổ xuống. Ầm, một tiếng chấn động, có bùn đất lăn lộn mà lên, nham thạch nát tan mà bay. Đòn đánh này tạo thành to lớn phá hoại, sức mạnh cuồng mãnh mà đáng sợ, chính là to lớn khủng lang vương đâu khó có thể chịu đựng đả kích như vậy. Nó bị một đòn đập trúng, tuy rằng đầu lâu chết đi tránh thoát khỏi đi, nhưng đáng tiếc thân thể như trước bị đánh vững vàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Khủng lang vương lưng cốt trực tiếp vỡ vụn, từ bên trong đứt đoạn mất mấy tiết, bị oanh nằm trên mặt đất. Gào, khủng lang vương phát sinh thê thảm gào thét, bị gặp như vậy kịch liệt đả kích, rốt cục không cách nào nhúc nhích, nó xương cốt đã hoàn toàn bị nổ nát, đang muốn giãy giụa lên, nhưng đáng tiếc căn bản là không làm được. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, không có một chút nào trì hoãn, ngưng tụ thân thể sức mạnh cuối cùng. Hung hãn một mâu đâm xuyên tới, xì một tiếng, sắc bén cốt mâu trực tiếp xuyên thấu lang vương đầu lâu. Thậm chí đâm vào nó lồng ngực, đáng sợ khủng lang chi vương, liền như vậy bị Lâm Dật cùng tương cầm cầm liên thủ phối hợp giết chết. Lang vương vừa chết, toàn bộ bầy sói nhất thời liền loạn cả lên, những này khủng lang nguyên bản rất điên cuồng, thế nhưng hiện tại lang vương vừa chết. Tự nhiên không có ràng buộc cùng chỉ huy, nhất định phải loạn, hơn nữa những này bầy sói đã có một phần lớn nhanh chóng lùi về sau. Chớp mắt liền chui tiến vào rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí, những kia khủng lang cũng không dám từ Lâm Dật bên này chạy trốn. Mà là bỏ qua cho đi biến mất ở trong rừng rậm mơ siêu toàn bộ bầy sói lít nha lít nhít rất nhiều. Thành viên giờ khắc này một cái chớp mắt liền biến mất cái không thấy hình bóng. Đều đi rồi, vào giờ phút này, trong bệnh viện mọi người, từng cái ngơ ngác lên, bọn họ còn không từ bầy sói tiến công khốc liệt bên trong khôi phục như cũ. Thậm chí còn không tỉnh ngộ ra bầy sói đã rút đi. Mà Mạc Long chờ người rốt cục thư giãn hạ xuống, cả người suýt nữa sụi lơ trên đất, lần này bầy sói tập kích. Có thể nói là phi thường đột nhiên cùng nguy hiểm mơ siêu toàn bộ đại chiến vừa mở. Người cùng sói giết chóc vô cùng khốc liệt, tử thương nhân số rất nhiều. Hiện tại được rồi, khủng lang vương vừa chết, toàn bộ bầy sói liền tan vỡ xuống, trực tiếp rút đi, còn lại, chính là một chỗ sói thi. Còn có một chút không có chết tuyệt khủng lang, mọi người tỉnh ngộ ra, nhanh chóng tìm kiếm một ít không chết khủng lang giết chết. Miễn cho lại đột nhiên gặp phải tập kích, cầm cầm tỷ, ngươi không có sao chứ? Lúc này, tương cầm cầm từ mái nhà hạ xuống, Lý Thuyết Anh nhất thời tiến lên đỡ nàng, mà người sau, sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải mấy cây ngón tay đã tổn hại, huyết dịch tí tách hạ xuống. Nàng bởi vì mạnh mẽ vận dụng ba mũi tên liên tục diệt. Ngón tay đã bị thương. May là vấn đề không nghiêm trọng. Lý Thuyết Anh nhanh chóng mang tới tiêu độc thuốc xử lý ngón tay của nàng vết thương. Mà mọi người rất nhanh sẽ đến bệnh viện ở ngoài. Nơi này, đầy đất thi thể, toàn bộ bệnh viện đâu đâu cũng có khủng lang thi thể. Thậm chí, cũng không có thiếu thi thể của con người. Những thứ này đều là vừa mới bị khủng lang giết chết. Rất nhiều người đã không tìm được, thi thể đã sớm phá nát không thể tả. Ai? Lâm Dật nhìn đầy đất thi thể, đột nhiên thở dài một tiếng, cảm giác tâm tình có chút ngột ngạt, tuy rằng mọi người thắng được thắng lợi, thế nhưng tổn thất cũng rất to lớn, nhân viên chiến đấu tử vong nhân số còn không thống kê đi ra. Phỏng chừng sẽ rất to lớn, Lâm Dật, khá lắm, Lang Vương đều bị ngươi giết chết lúc này, Mạc Long mấy người nhanh chóng đi tới. Vẻ mặt thán phục nhìn châu đực như thế to lớn khủng lang vương. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, một con đáng sợ như vậy lang vương, là làm sao bị Lâm Dật giết chết. Kỳ thực, Lâm Dật nếu là một người đối phó này con khủng lang vương, khẳng định rất cách xa, này hơn một nửa công lao, muốn dựa vào chính đi tới tương cầm vị mỹ nữ này. Không có nàng phỏng chừng giết không chết khủng lang vương. Các vị, một buổi tối chiến đấu, để chúng ta tổn thất nặng nề à, Mạc Long sắc mặt có chút trầm trọng. Thống kê đã đi ra, lần này trong chiến đấu, tử vong nhân số dĩ nhiên cao tới thứ 15 người. Những thứ này đều là nhân viên chiến đấu à, giờ khắc này vừa chết chính là 45 cái, có thể nói tổn thất to lớn, mọi người sắc mặt âm trầm, không có một cái cao hứng lên. Nói không chừng lúc nào chính là bọn họ. Hiện tại, không ít người trong lòng có chút phẫn hận. Cảm giác tổn thất khổng lồ như vậy, đều là bởi vì trên đường một đám người đột nhiên rút đi phòng tuyến dẫn đến. Đều là này Chu Ninh, nếu không có tên khốn này đột nhiên chạy, chúng ta cũng sẽ không tổn thất khổng lồ như vậy. Có người sắc mặt phẫn hận nói. Đúng, tên kia đáng chết, tìm hắn đi ra. Ta muốn tiêu diệt hắn. Tâm tình của mọi người hết sức kích động. Từng cái hai mắt đỏ ngầu. Đều muốn kéo tên kia đi ra giết chết. Dù sao, nếu là lại xuất hiện vấn đề như vậy. Bọn họ đúng trọng tâm chắc chắn người lại bị liên lụy chí tử. Lâm Dật trong lòng rất phẫn nộ. Tuy rằng giết lùi bầy sói. Thế nhưng giờ khắc này ai cũng không cao hứng nổi. Nhìn mọi người kích động phẫn nộ. Từng cái tìm kiếm này Chu Ninh bóng người, có thể dĩ nhiên không tìm được. Chu Ninh, lão tử muốn giết ngươi. Đột nhiên, một bên Lương Vũ phẫn nộ rít gào một tiếng, chép lại vũ khí liền hướng một đám người nhào tới. Mà nhóm người kia, chính là Chu Ninh cầm đầu 10 người. Giờ khắc này cuối cùng từ trên lầu trong một gian phòng hạ xuống. Mà hạ xuống nhìn thấy bầy sói đi rồi. Sắc mặt vui sướng đã nghĩ kiếm những kia rơi xuống quả cầu ánh sáng. Những thứ này đều là mọi người giết khủng lang được. Giờ khắc này Chu Ninh dĩ nhiên muốn kiếm đi. Thực sự là làm người phẫn nộ. Có người trước tiên liền ra tay. Ầm, một trận mãnh liệt va chạm. Chu Ninh dĩ nhiên miễn cưỡng bị chấn động lùi về sau vài bước. Sắc mặt ửng hồng, cảm giác rất khó chịu. Hắn vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới này nguyên bản với hắn một đẳng cấp Lương Vũ. Bây giờ lại sức mạnh vượt qua hắn. Kỳ thực cũng rất bình thường. Nhân ra dù sao chiến đấu đến cuối cùng. Trong lúc giết bao nhiêu khủng lang. Được bao nhiêu sinh mệnh tinh khí cường hóa. Tự nhiên so với hắn chạy trốn cường hơn nhiều. Những thứ đồ này. Không có các ngươi phần. Ai dám động đậy ta giết ai. Lâm Dật mặt lạnh đi tới. Lời nói leng keng, nhưng ẩn một luồng lạnh lẽo sát cơ. Hết chương.